Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, hải tộc. Xong, ngươi cần nước sao? Ta để cho bọn họ mỗi qua một đoạn thời gian hướng thân ngươi trên bát lướt nước. Đương nhân ngư Mỹ, nữ bị mang tới một căn phòng, đặt ở trên đất lúc. Tesri, Kèo cũng theo vào đến. Hỏi, ha ha, ta là nhân ngư tộc, không phải cá. Trong thời gian ngắn không có nước là có thể. Dùng các ngươi thời gian mà nói. Đại khái 3 ngày đi. Lại nói, không tới 3 ngày. Chúng ta hải tộc những người khác sẽ tới đón ta. Nhân ngư Mỹ nữ nói. Ồ, nguyên lai là như vậy à, Tesri. Kèo gật đầu một cái. Vốn là, còn muốn lấy phòng này vào ở một cái nhân ngư. Coi như phí, bởi vì là dù sao phải tạt nước. Sẽ ở nhân ngư sau khi đi nhượng những người khác không có cách nào ở. Bây giờ có thể cùng ta các ngươi nói một chút hải tộc chuyện đi. Đợi hết thảy an bài thỏa đáng. Tesri, Kèo lấy ra một cái vẽ bản. Hỏi nhân ngư Mỹ nữ nói. Ngươi muốn làm gì? Nhân ngư Mỹ nữ nhìn xem hắn bộ dáng cùng cầm lấy vẽ bản. Hỏi, còn nữa, tay ngươi trên là cái gì? Hả, đây là chúng ta đại lục người dùng vẽ bản. Có thể mang hình ảnh dùng bút họa ở phía trên. Nhưng là, cũng không chống nước, cho nên ngươi chưa từng thấy qua. Tesri, Kèo nói, vẽ bản, bức họa, bút, những thứ này ta đều chưa từng thấy qua. Ngươi có thể bày ra cho ta xem sao? Nhân ngư Mỹ nữ nói, có thể a, nhưng là ta cũng có một yêu cầu. Chính là muốn đem các ngươi hải tộc hình tượng vẽ ở phía trên. Có thể không? Tesri, Kèo nói, hình tượng. Đó là cái gì? Chính là các ngươi bộ dáng. Tướng mạo, tốt lắm đi. Nhân ngư Mỹ nữ suy nghĩ xuống. Vẫn là đồng ý. Vậy được, vậy ta trước họa ngươi đi. Sau đó căn cứ ngươi hình tượng và ngươi miêu tả tiến hành qua sửa đổi. Liền có thể biết rõ còn lại hải tộc bộ dáng. Tesri, Kèo vừa nói. Liền đứng ở nhân ngư Mỹ nữ bên cạnh. Họa lấy nàng bộ dáng. Như thế nào đây? Vẽ xong sau, Tesri, Kèo đem chính mình họa đưa cho nhân ngư Mỹ nữ nhìn. Thật giống như, nhìn thấy bức họa, nhân ngư Mỹ nữ kinh ngạc đến ngây người. Đó là, ta nhưng là thiên tài. Tesri, Kèo tự hào nói, thực tế trên, họa sư, đầu bếp, thương nhân chờ một chút ma pháp đại lục thượng nhân môn xem thường cái gọi là ti tiện chức nghiệp. Hắn đều thể nghiệm qua. Bởi vì nay dạng, ma pháp sư môn đều cho là hắn là phản đồ. Nhưng là người nào nhượng hắn có một cái NB đạo sư đây? Cho nên một mực không có chuyện gì. Lần này cũng giống vậy. Đi ra ngoài tìm thế giới chi tử, một là bản thân hắn ưa thích mạo hiểm. Một cái nữa cũng là những người khác gạt bỏ. Nhưng là bản thân hắn cũng không để ý. Chỉ cần tìm về thế giới chi tử, người nào sẽ còn nói xấu hắn? Dù sao, từ góc độ nào đó mà nói, hắn cũng coi là cứu vớt thế giới người. Cái kia, các ngươi là thế nào truyền hình ảnh đây? Tesri, Kèo hỏi, chúng ta chỉ cần nghĩ nhìn nhau một cái. Chỉ cần muốn truyền cùng bị truyền người đều đồng ý. Liền có thể thông qua con mắt truyền đến trong đầu. Cả đời đều quên không mất. Nhân ngư Mỹ nữ nói, thật đúng là thuận lợi à, Tesri. Kèo cảm khái nói. Đúng, còn lại hải tộc là cái dạng gì nói cho ta nghe một chút đi được không? Tesri, Kèo cảm khái xong, nói, được, nhân ngư Mỹ nữ sau khi đáp ứng. Tesri, Kèo lại bắt đầu vẽ lên tới. Nguyên lai, tuấn nam Mỹ nữ chỉ có các ngươi nhân ngư tộc cùng xà tộc A, vẽ xong nhân ngư Mỹ nữ từng nói. Hắn có biện pháp họa xuất hiện mỗi cái chủng tộc nam nữ sau. Tesri. Kèo nói, đó là, chúng ta hải tộc trong chúng ta hai tộc thân cận nhất. Nhân ngư Mỹ nữ nói, tuy nhiên hải xà là ăn cá, nhưng là bộ tộc có trí tuệ cùng chưa khai trí động thực vật còn chưa phải một dạng. Được, hôm nay ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút, ta rõ ràng ngày trở lại. Cùng nhân ngư Mỹ nữ lại trò chuyện rất lâu. Tesri, Kèo cáo từ nói. đi ra nhân ngư mỹ nữ nhà ở. Lại nghe thấy trên thuyền có người nói đến phải đem nhân ngư mỹ nữ bắt cóc trở về đại lục nói. Các ngươi nói gì nữa? Tesri, Kèo tức giận đi tới những người này bên cạnh. Tử tước đại nhân, đây chính là hải tộc A. Hơn nữa còn là mỹ nữ. Trở về đại lục, chúng ta nhất định có thể kiếm một món tiền lớn. Một tên thuyền viên nói. Người khác cứu mạng các ngươi. Các ngươi cứ như vậy báo đáp người khác sao? Tesri, Kèo chất hỏi. Vậy thì có cái gì? Chỉ cần đem nàng trở về đại lục. Chúng ta liền phát, không cần lại làm thuyền viên. Lại nói, chúng ta vốn cũng không phải là thuyền viên. Một tên thuyền viên nói. Hắn nói không có sai. Những thứ này cái gọi là thuyền viên. Thuyền trưởng đều là khi nhận được ra biển tìm thế giới chi tử nhiệm vụ tạm thời chấp vá. Ra biển trước mấy thiên tài huấn luyện xuống. Ta không đồng ý. Tesri, Kèo nói. Cái này cũng không do ngươi. Một tên thuyền viên vừa nói. Liền muốn khống chế được Tesri. Kèo, những thứ này thuyền viên thực tế trên chỉ là lính đánh thuê. Nhờ vào lần này nhiệm vụ thù lao tài rất cao trở lại. Tự nhiên tại thấy cao hơn lợi ích sau hội. Sẽ, động tâm. Nhưng là, bọn họ chỉ biết rõ người trước mắt này là một tử tước. Là một quý tộc. Không nghĩ tới chính là một cái ma pháp sư. Dù sao, Tesri, Kèo một mực ở ẩn tàng lấy chính mình ma pháp sư thân phận. Liền là ứng đối vạn nhất xuất hiện ở loại tình huống này. Cuối cùng, vẫn là bởi vì là Tesri, Kèo, cường thế khống chế được những người này. Đệ nhị thiên tài vừa vặn lên, hải tộc người sẽ tới đón trở về nhân ngư mỹ nữ. Là một quy tộc người, kia những thứ kia lính đánh thuê môn đây. Nghe được cái này, Suzuki Hitomi hỏi, bọn họ, tại một cái đảo nhỏ trên sống hảo hảo đây. Ít nhất, chúng ta trở về thời gian, còn có thể nhìn thấy bọn họ. Tesri, Kèo khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng. Xem ra, Tesri, Kèo người này cũng không phải là người hiền lành a. Nhìn thấy Tesri, Kèo bộ dáng Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn, lấy, cũng còn khá. Bản thân hắn tâm địa vẫn là tốt. Như vậy, cái kia nhân ngư tộc mỹ nữ tên ngươi biết không? Suzuki Hitomi hỏi, đương nhiên biết rõ, tại nàng trước khi đi là, chúng ta giới thiệu lẫn nhau chính mình. Tesri, Kèo nói, nàng kêu Aria, Aria sao? Suzuki Hitomi trong miệng đọc lấy, nghĩ, muốn, lấy, danh tự này cùng trong truyền thuyết mỹ nhân ngư tên một dạng A. Thế nào, có vấn đề gì sao? Nhìn thấy Suzuki Hitomi vừa niệm lẩm bẩm vừa nghĩ. Tesri, Kèo hỏi. Hả, không có gì. Danh tự này rất êm tai. Có hàm nghĩa gì sao? Suzuki Hitomi hỏi. Hàm nghĩa? Vậy ta thật đúng là không biết rõ. Tesri, Kèo lắc đầu một cái. Người cảm thấy, chúng ta sẽ còn gặp mặt lại không? Đã hơn 20 năm. Tesri, Kèo hỏi. Xin nhờ, hiện tại ngươi ngay tại 20 năm trước, tương đương với ngươi vừa tới chúng ta đại lục liền trở lại tốt chứ sao? Suzuki Hitomi có chút, không nói gì. Hả, ta vừa vặn quên. Tesri, Kèo ngượng ngùng nói, người đầy cũng có thể quên. Suzuki Hitomi nhổ nước bọt một câu, nhìn một chút bên ngoài bộ dáng. Không đợi Tesri, Kèo nói chuyện. Suzuki Hitomi còn nói, được, nắm chắc nghỉ ngơi, đã trễ như vậy, bọn họ cư nhiên hàn huyên tới sau nửa đêm, tuy nhiên có thể nhịn được thức đêm, nhưng là có ngủ điều kiện vì cái gì không ngủ đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.